Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, Hoàng Thị Hoàng Anh. Tần Dương phải chết, Tần Dương Đình lấy một tấm khuôn mặt mới, chiếu tấm gương, xác nhận không thành vấn đề, chuẩn bị ra khoang thuyền, nhìn qua chương này dường như mang theo huyễn tâm mặt nạ mặt. Suy nghĩ loạn phiêu mù suy nghĩ, về sau đến nghĩ biện pháp, phòng ngừa vào hí quá sâu, vạn nhất thật nhân cách phân liệt, vậy phiền phức liền lớn, dù sao thế giới này, khỏi phải nói người bình thường cách phân liệt, đem nhân cách phân hóa ra trở thành độc lập cá thể đều không phải là cái gì chuyện hiếm lạ. Ra buồng nhỏ trên tàu đi vào bong tàu. Song bào thai tỉ muội còn đang tương hỗ thảo luận tư mật vấn đề. Căn bản không có bởi vì Tần Dương xuất hiện mà đình trì. Tần Dương tự mình ngồi vào một bên, rũ cụp lấy mí mắt nghỉ ngơi dưỡng sức, một mặt vô tình hay cố ý quan sát đến hai tỉ muội. Hai tỉ muội cũng chỉ là liếc mắt nhìn hắn, nhìn thấy diện mạo khí tức không có gì khác biệt, liền không lại quan tâm quá nhiều. Như cũ duy trì loại kia mất trí nghỉ phép trạng thái. Đáy lòng Tần Dương thở dài một tiếng. Đối với hai tỷ muội muốn âm hắn chuyện này, cũng không có gì tốt tức giận. Cái mông quyết định đầu, lập trường khác biệt mà thôi. Nói cho cùng vẫn là hợp hoan môn hại người rất nặng. Nếu là mình là xà ấn nam, mà hai tỷ muội là tố trường hoan. Chắc hẳn Tố Trường Hoan cũng biết đem hết toàn lực bảo vệ cho hắn lợi ích. Những chưa thoát khỏi yêu nữ thân phận cô nương, khát vọng nhất tự nhiên là có người có thể cấp cho các nàng tôn trọng. Không đem các nàng xem như lô đỉnh, thật làm được điểm này, để các nàng trở thành cấp dưới làm việc, tuyệt đối so với bình thường người muốn trung tâm nhiều lắm. Cũng tận tâm hết sức nhiều, dứt bỏ những... Tần Dương không sai biệt lắm cũng minh bạch, hai tỷ muội là thật đem hắn xem như có thể giao lưu bằng hữu. Nhưng tương tự, Tần Dương cũng xác định, thật có binh qua tương hướng vào cái ngày đó, các nàng cũng tuyệt đối sẽ đứng tại đối diện. Tần Dương nghĩ rất rõ ràng, biết đến ngày đó thật xuất hiện, mình cũng tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay, nói không chừng tại hai người bọn họ không có xuất thủ trước đó. Liền sẽ trước một bước cho các nàng thống khoái. Có đôi khi ngẫm lại, thật hâm mộ tiểu hài tử. Thế giới không phải đen tức bạch, đơn giản sáng tỏ. Không chơi với ngươi, ngươi hết thảy đều đen. Mặt trời lặn mặt trời mọc. Làm lần nữa Tần Dương từ trong khoang thuyền đi ra. Lý công tử lập tức tới ngay địa phương. Lý Phân đi lên trước, thái độ thân cận bên trong mang theo một tia đón khách khách sáo. Phát giác được một tia khác biệt, Tần Dương lập tức minh bạch, nghỉ phép trạng thái hai tỷ muội đã tự do hoán đổi đến tăng ca cầu trạng thái. Làm phiền, Lý công tử khách khí, vị đại nhân kia đã đợi chờ đã lâu, tiếp xuống từ tỷ muội chúng ta đến điều khiển phi thuyền là được. Lý công tử trước tiên có thể nghỉ ngơi một chút. Tần Dương quả quyết đem phi thuyền giao cho bọn hắn trưởng khống, tiếp tục ngồi trên bong thuyền chờ lấy. Ngoài ý liệu, phi thuyền không có bay đến cái gì trong hoang dã trang viên, mà bay thẳng đến đông cảnh một tòa thành trì, mà lại phi thuyền không có dựa theo quy củ ở ngoài thành rơi xuống. Lý Phân đem một mặt đỏ ngọn nguồn chữ màu đen đại kỳ treo ở đầu thuyền, trực tiếp xuyên qua thành trì trên không cấm chế, bay vào trong thành. Sắc mặt Tần Dương bình tĩnh nhìn đây hết thảy. Tòa thành trì này hắn đã từng tới, trên cờ lớn chữ hắn cũng từng gặp qua, là nơi đây quận thủ quan cờ, nơi này cũng trường thanh thương hội phạm vi thế lực. Trước đó đi qua nhà kia bạch thủy trường tình trà lâu, ngay tại tòa thành trì này bên trong. Trở lại chốn cũ, Tần Dương nhưng dù sao có một loại phía sau phát lạnh kinh dị cảm giác. Một mực không biết tiền triều người đến cùng ở đâu. Bây giờ mới chợt phát hiện, đại doanh thần triều sợ là đã bị thẩm thấu thành cái sàng. Có người đã là người của đại doanh, cũng tiền triều người. Bọn họ một đường đi tới, nhưng không có cái gì che lấp. Tần Dương một mực buồn bực. Chẳng lẽ bọn họ từ Đông Hải mà đến hành tung, một mực không có bị người sờ vuốt thấu à? Bây giờ nhìn thấy mặt này quan cờ, lại thêm phi thuyền như thế Trương Dương bay thẳng vào thành ao. Tần Dương liền biết mình sợ là khinh thường tiền triều bố cục. Trừ bỏ xà ấn nam loại này phía sau màn điều khiển đại lão, những người còn lại sợ là căn bản không có ẩn núp, chỉ lấy thân phận khác, một mực sống ở bên ngoài. Lý Phân, Lý Phương hai tỷ muội tại đại doanh thần triều hẳn là cũng có hoàn toàn không có sơ hở thân phận. Phi thuyền từ Đông Thành bay vào, từ thành trì trên không bay vọt đến thành Tây. Nửa đường Tần Dương còn chứng kiến năm đó Bạch Thủy Trường Tình Trà Lâu. Nhìn thấy năm đó dùng tiếng lóng giới thiệu với hắn Trần Trà Điếm Tiểu Nhị, chính dẫn một vị tiên phong đạo cốt lão giả tiến vào bên trong. Một đường bay đến thành Tây, tại một tòa tung hoành vài dặm trong đại trạch viện rơi xuống. Xuống phi thuyền, hai tỷ muội dẫn hắn theo trong viện cầu nhỏ nước chảy, xen vào nhau tự nhiên cảnh trí. Một đường đến chỗ sâu một chỗ bên dòng suối Lầu Các. Lầu Các chính giữa, bày biện một phương bạch ngọc bàn trà, một vị cuộn lại lăng vân búi tóc, một bộ hoa phục, nhìn có chút đoan trang khí quyển trung niên nữ nhân, chính ngồi quỳ chân có trong hồ sơ mấy trước, phất tay áo múa bút, vẽ ra một bộ tiềm long xuất huyên đồ, làm hai tỷ muội mang theo Tần Dương tới. Đồ bên trong tiềm long cũng chỉ còn lại sau cùng vẽ rồng điểm mắt chi bút. Đại nhân, Mộc thị Lý Vĩ Lý công tử tới. Nữ nhân cầm bút, có chút tiếc nuối nhìn một chút bàn trà phía trên họa tác, đem bút vẽ gác lại ở một bên, không có đi hoàn thành cuối cùng một bút. Các ngươi xuống dưới. Nữ nhân phân phó một tiếng, Lý Phân, Lý Phương trên mặt cung kính lùi lại ba bước về sau cong người rời đi. Vãn bối Lý Vĩ, xin ra mắt tiền bối. Tần Dương đi lên trước hành lễ. Nữ nhân đánh giá Tần Dương hai mắt, đưa tay hư dẫn, không cần đa lễ, mời ngồi. Bản thân khi còn bé liền đối với Mộc thị cực kỳ kính ngưỡng, bây giờ có thể nhìn thấy Mộc thị huyết mạch, cũng coi là tròn một cọc tâm nguyện. Tiền bối khách khí. Vãn bối Lý Vĩ cũng không phải là Mộc thị huyết mạch. Tần Dương mặt không đổi sắc, chú ý tới nữ nhân này dùng từ, không chút do dự ăn ngay nói thật, Mộc thị hậu nhân, nhưng chưa hẳn nhất định phải có Mộc thị huyết mạch. Tần Dương từ chối cho ý kiến, cũng không trả lời. Nữ nhân vung tay lên, trước người bàn trà liền bị đổi lại một bàn trà biển. Nàng thần tình lạnh nhạt canh cúp tẩy trà, tự thân vì Tần Dương châm trà. Ngươi lưu lạc hải ngoại, sợ là chưa hề không có hưởng qua lấy ba mũi trà. Đây là năm đó Mộc thị trong lãnh địa chỗ sinh, thanh danh mặc dù không vang, lại bởi vì trà này phần lớn là Mộc thị giữ lại cho mình. Nếm thử, Tần Dương nói tiếng cảm ơn, đang muốn nâng chung trà lên, nữ nhân nhưng lại mở miệng, phẩm ba mũi trà, muốn trước cảm thụ hương trà đập vào mặt, như thiếu đi này trình tự, thì thiếu đi ba phần bỏ mình. Đã mời ngươi tới đây, đương nhiên sẽ không để ngươi gặp nguy hiểm, ngươi có thể yên tâm. Tần Dương ngẩng đầu, nhìn nữ nhân một chút, cười cười nói, ta lại không hiểu những, nguyên lai còn có loại này giảng cứu. Thoại âm rơi xuống, hắn vươn tay đặt tại trên hai gò má, nhẹ nhàng bóp, liền gặp mặt cho phía dưới. Bỗng nhiên hiện ra một bộ chất gỗ mặt nạ. Tháo xuống mặt nạ, mặt của hắn liền hóa thành không chút nào thu hút phổ thông bộ dáng. Cả người khí chất đều tùy theo thay đổi, tồn tại cảm sụt giảm, đem mặt nạ để ở một bên. Tần Dương nâng chén trà lên, sừng châu mẫu đơn thức một ngụm nuốt vào. Sau đó sốc nổi hít một tiếng, ta đối với trà đạo không hiểu rõ, chẳng qua cũng có thể cảm giác được mới tốt trà. Đặt chén trà xuống, Tần Dương chậm rãi ngẩng đầu, chỉ có điều tựa hồ nhận lộ ra chân dung ảnh hưởng. Cái kia bình tĩnh vẻ mặt bên trong, nhiều một tia cảnh giác phòng bị ý vị. Từ hai tỷ muội nói, Xà Ấn Nam không tại đại doanh thần triều, cũng không tiện đến, sẽ có một vị khác đại nhân tới gặp hắn. Tần Dương đã làm rất nhiều lần diễn luyện, bất kỳ cái gì khả năng xuất hiện sơ hở chi tiết đều chú ý tới, làm sao có thể đem huyễn tâm mặt nạ chuyện quên hết. Hôm nay ra buồng nhỏ trên tàu, hắn liền mang theo huyễn tâm mặt nạ. Dựa theo Hắc Ảnh nói, huyễn tâm mặt nạ giảng cứu chính là trước huyễn hình huyễn mạo, lại huyễn hóa che lấp thần hồn nguyên hình, cuối cùng mới có thể lợi dụng huyễn hình huyễn mạo, dựa vào thời gian đến từng chút thay đổi một cách vô tri vô giác huyễn hóa nội tâm. Tâm trí càng kiên định người, hoàn thành huyễn tâm cần thời gian càng nhiều. 3 ngày đánh cá, 2 ngày phơ lưới đeo cái, 1-2 ngày. Căn bản sẽ không có ảnh hưởng gì. Nhìn thấy Lý Vĩ hình dáng, nữ nhân trong mắt lóe lên một tia giật mình. Bỗng nhiên minh bạch vì sao Mộc thị này hậu nhân dám đến đại hoang mà lại sẽ nhẹ nhõm chạy thoát rồi. Hắn cái này từ khí chất đến hình dạng thân hình, lại đến cho người cảm giác, đều loại kia trà trộn vào trong đám người liền không tìm được loại hình. Mới có thể như thế, nói không chừng có loại cảm giác này, bản thân liền là bởi vì hắn có cái gì đặc biệt thiên phú. Nữ nhân nâng chung trà lên uống một hớp, về sau lần đầu làm tự giới thiệu, tên ta Hoàng Anh, đại doanh Hoàng Thị Hoàng. Hoàng tiền bối, Tần Dương chào, nhìn không ra có cái gì gợn sóng. Từ tiến đến một khắc này, hắn liền đã nhận ra, nữ nhân này chính là Hoàng Thị Hoàng Anh, vị kia triết học đại huynh đệ bản tôn. Khí chất tu vi mặc dù không cách nào tại bức họa bên trong thể hiện ra, nhưng có gương mặt này, tu vi lại thâm sâu không lường được nữ nhân. So sánh nhập tọa, cũng đầy đủ xác nhận. Nghe được Hoàng Anh tự giới thiệu, Tần Dương cũng minh bạch, một nguy cơ giải trừ. Hắn mới vừa rồi nếu là không có ở trước mặt lấy xuống huyễn tâm mặt nạ, hôm nay sợ rằng liền không có cách nào sống mà đi ra đi. Xác nhận không có vấn đề, mới là chính thức bắt đầu lừa dối quá trình. Ngươi đã bị đại doanh thần triều phát hiện, Định Thiên Ti đang toàn lực lùng bắt ngươi. Dù là ngươi chạy trốn tới Bạch Lãng Hải, cũng không có khả năng vĩnh viễn trốn ở đó. Một đường đi tới, ngươi nên đã phát hiện, không ai đuổi theo, cũng sẽ không có người có thể tìm tới ngươi. Mà ở trong đó, chính là nơi đây quận thủ biệt viện, càng không khả năng có người đuổi tới nơi này. Chẳng qua, ngươi tốt nhất vẫn là một mực mang theo thần mộc mặt nạ. Cẩn thận một điểm luôn luôn không sai. Tần Dương trầm mặc không nói, biết đây là Hoàng Anh tại hiện ra cơ bắp, vì để cho hắn biết, tiền triều cũng không phải không có chút nào căn cơ, chỉ có ý nghĩ đi chờ đợi quả thực thi, bọn họ đã bố trí đủ nhiều, thậm chí có thể quang minh chính đại xuất hiện. Đồng dạng, đây cũng là biểu thị, người thân là Mộc thị hậu nhân, có thể coi như sở triều chiêu bài, lại không phải không thể thiếu. Cũng không có trọng yếu như vậy, chúng ta chỉ tại đoàn kết hết thảy lực lượng có thể đoàn kết. Ta tự mình tới gặp ngươi, chính là cho đầy đủ coi trọng, mời ngươi tới nơi này, một là phía trên đại nhân, không đành lòng Mộc thị triệt để tàn lùi, cũng không đành lòng ngươi gặp kiếp nạn, ngươi tình huống trước mắt như thế nào, tin tưởng ngươi cũng đã minh bạch, về sau như thế nào. Đều xem ngươi như thế nào cân nhắc. Ngươi nếu muốn vì Mộc thị tuyết hận, chúng ta tự nhiên hoan nghênh ngươi gia nhập báo thù đại nghiệp. Ngươi nếu chỉ là nghĩ bảo trụ Mộc thị truyền thừa, không cho Mộc thị triệt để tiêu vong, có thần mộc mặt nạ, chỉ cần ngươi không sử dụng Mộc thị trảm lô phi đao, không bố trí ra đã thất truyền Mộc thị pháp trận, không ai sẽ phát hiện thân phận của ngươi. Lựa chọn như thế nào? Tất cả ngươi, không có người sẽ bức ngươi làm gì. Tần Dương trầm ngâm hồi lâu, mới chắp tay, chậm rãi nói, tiền bối, cho vãn bối cân nhắc chút thời gian. Không sao, bỗng nhiên xảy ra biến hóa. Tin tưởng ngươi cũng cần suy nghĩ thật kỹ một chút. Ngươi có thể ở chỗ này, cũng có thể tự tiện. Ngươi nếu chưa từng tới đại hoang, thừa cơ nhìn nhiều nhìn đi dạo, cũng hầu như mới tốt. Tần Dương rời đi lầu các. Hoàng Anh vung tay lên. Trước người trên bàn trà, trà biển đồ uống trà liền biến mất theo. Bộ kia không có hoàn thành họa tác, lại lần nữa xuất hiện. Hoàng Anh chấp bút múa bút, giải rác số bút, chỉ thấy đồ bên trên giao long, bị điểm con ngươi. Họa tác trong nháy mắt trở nên sinh động. Một đầu dương nanh múa vuốt, răng nhọn lộ ra ngoài giao long, đang chuẩn bị đại sát tứ phương. Chỉ có điều từ Hoàng Anh góc độ nhìn lại, nhưng lại có thể nhìn thấy, giao long dường như bị nắm trong tay. Sở Triều, quả nhiên là một sự giúp đỡ lớn. Lấy Mộc Thị là bắt đầu, thật sự không thể tốt hơn. Qua một ngày, Tần Dương liền rời đi ngôi biệt viện này, liền xem như lấy thân phận của Lý Vĩ, cũng không có khả năng bị người tùy tiện nói vài câu liền vì bọn họ bán mạng. Trước bảo trụ cái mạng nhỏ của mình, trước bảo đảm Mộc Thị truyền thừa sẽ không triệt để thất truyền. Đương nhiên mới là ưu tiên nhất cân nhắc địa phương. Hoàng Anh bọn họ trợ giúp Mộc Thị hậu nhân, cũng chỉ là tại đầu tư. Trước kiếm một cái nhân tình, tự nhiên cũng không có trông cậy vào mấy câu liền đem người khuyên phục. Bọn họ dựa vào là huyễn tâm mặt nạ. Đến tận đây, Tần Dương không sai biệt lắm cũng minh bạch. Huyễn tâm mặt nạ đại khái sẽ đem nội tâm huyễn hóa thành bộ dáng gì? Coi là Mộc Thị Tuyết Hận làm mục đích, gia nhập vào bọn họ đại nghiệp. Như vậy mọi người liền có cùng một cái mục tiêu. Nếu như còn có cái khác huyễn tâm mặt nạ, tiền triều những người này muốn khống chế những người này, thiết trí huyễn tâm mục đích, hẳn là đều như thế. Suy nghĩ thêm đến người khác nhau, sẽ có khác biệt ý nghĩ. Cuối cùng quyết định mục tiêu, cũng đều là đánh ngã doanh đế. Nếu như nội tâm Lý Vĩ bị huyễn hóa thành cái dạng này, lựa chọn tốt nhất, tự nhiên là cùng đã có chỗ bố cục tiền triều người cùng một chỗ kết nhóm. Dạng này mới có thể đạt thành mục tiêu cuối cùng nhất. Lấy huyễn tâm mặt nạ năng lực, sẽ để cho bị người của huyễn tâm bỏ qua ở giữa quá trình. Một điểm cuối cùng một điểm trở nên vì mục tiêu cuối cùng nhất không từ thủ đoạn. Nội tâm bị bóp méo, rời đi biệt viện. Tần Dương đúng là dường như không chút tới qua đại hoang người. Tháo xuống cảnh giác, khắp nơi loạn chuyển, hắn không đi quá xa. Một mực là tại dưới chân tòa thành trì này phụ cận đi dạo. Ở giữa cũng không có phát giác được có người giám thị hắn. Nghĩ đến hẳn là đang chờ huyễn tâm mặt nạ hoàn thành huyễn tâm. Thời gian từng chút trôi qua. Tần Dương khắp nơi loạn chuyển du phạm vi càng lúc càng lớn. Ở giữa biến mất mấy ngày, lúc trở lại lần nữa, Lý Phân liền chủ động tìm tới hắn. Thăm dò một chút, Tần Dương một bộ khó xử xoắn suýt bộ dáng. Không nói gì, Lý Phân trở về báo cáo. Hoàng Anh lập tức hài lòng gật đầu. Không tệ, thuận thế mà làm, quả thật sẽ khá thuận lợi. Nghĩ đến vị Mộc Thị này hậu nhân, trong lòng vốn là có hận ý, chỉ có điều tương đối lý trí, một mực ủy khúc cầu toàn mà thôi. Bây giờ có khả năng, trong lòng hắn bản thân liền có ý nghĩ, tự nhiên cũng biết không ngừng phóng đại. Xem ra nhanh thì một tháng, chậm thì hai tháng, hắn liền sẽ làm ra quyết định. Nhoáng một cái ba tháng trôi qua, trong Tần Dương ở giữa lại du tẩu xa chút, đi làm đến một chút vài ngày trước tình báo, xác nhận không cần cái gì hắn bản tôn trở về xử lý chuyện. Liền tiếp tục chịu đựng, cứng rắn nhịn ba tháng, mới lần nữa trở lại biệt viện, cho Hoàng Anh một đáp án. Trước đó nàng cho hai lựa chọn, Hoàng Anh kỳ thật thật ngoài ý liệu, không nghĩ tới vị Mộc Thị này hậu nhân vậy mà có thể chịu thời gian ba tháng. Không tệ, ta muốn tốt. Mộc Thị đại thù, không thể không báo. Gia tổ từ nhỏ đã dạy bảo ta những lâm chung mới đưa tiền bối di trạch nói cho ta, để cho ta có năng lực thời điểm lại đi. Bây giờ ta đã đạt được truyền thừa, vô luận như thế nào cũng không thể lại sống chui nhủi ở thế gian. Tần Dương một mặt kiên định, nói rất dõng dạc, nói xong lời cuối cùng, trong mắt sát cơ càng dâng lên mà ra, thấp giọng gào thét, nhất là Doanh Đế, sớm tối muốn để hắn chết, không có chỗ chôn. Hoàng Anh cảm thụ được trước mắt Mộc Thị hậu nhân, nồng đậm đến gần như thiêu đốt, kiên định đến không cách nào dao động ý chí, nhịn không được lộ ra mỉm cười, trong lòng cảm thán, quả nhiên, huyễn tâm mặt nạ muốn đạt tới tốt nhất hiệu quả, đeo người nội tâm, vốn là loại suy nghĩ này mới là tốt nhất, nhất là một câu cuối cùng tuyên ngôn, lấy nàng tu vi cảnh giới, lại thêm bảo vật phụ trợ, đều hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái gì hư giả địa phương. Loại kia cực nóng mà thuần túy sát cơ, thế bất lưỡng lập ý chí, đã đến huyễn tâm mặt nạ đều không thể huyễn hóa trình độ. Kế hoạch tiến hành quá hoàn mỹ, đây là huyễn tâm mặt nạ hoàn mỹ nhất một tác phẩm. Nhập bọn tuyên ngôn đạt thành, Hoàng Anh tại rất nhiều chuyện bên trên liền không che giấu. Rất nhiều Tần Dương căn bản không nghĩ tới đồ vật, cứ như vậy bày tại trước mặt hắn, nhoáng một cái mấy ngày qua, Tần Dương ngay tại bù lại đại hoang bên này tin tức. Nhìn thấy Tần Dương tư liệu, ánh mắt Tần Dương ngưng tụ, những tài liệu này đều là chuyên môn giao cho hắn, để hắn dẫn đầu hiểu rõ đồ vật, nói một cách khác, cũng tiền triều người, trước hết nhất muốn nhằm vào người. Tần Dương này, nghe nói qua hắn, hắn ở trên biển rất nổi danh, hắn cũng thay đổi thành Doanh Đế chó săn rồi sao? Không tệ, hắn thậm chí đã tự cam đoạ lạc, tại Đại Doanh Thần Triều treo chức, chúng ta tiếp xuống rất nhiều kế hoạch, trong đó có một dạng chính là hắn. Bây giờ hải tộc cùng Đại Doanh rằng co, có thể duy trì bình ổn cục diện, hắn xuất lực quá lớn. Bắc cảnh cục diện an ổn, hắn cũng càng mấu chốt. Nam Man chi địa cùng Đại Doanh ở giữa gần đây rất bình ổn, cũng cùng hắn có chút quan hệ. Hắn tài liệu cặn kẽ, tin tưởng ngươi đã thấy. Đừng nhìn người này cũng không cường giả đỉnh cao, nhưng lực ảnh hưởng lại không có chút nào sai biệt. Đại đế cơ gần đây tại Đại Doanh một lần nữa đứng vững bước chân, cũng người này phía sau lưng bày mưu tính kế. Nếu hắn chết, đại đế cơ đã mất đi túi khôn, bắc cảnh phân tranh liền dễ dàng. Hắn là Hoàng Tuyền Ma Tông Thôi Lão Ma ái đồ, chết tại Đại Doanh Thần Triều, nam cảnh loạn lên cũng cực kỳ dễ dàng. Đông Hải bên kia cũng giống vậy, hắn tự cam đọa lạc, trợ trụ vi ngược, đây là tự tìm đường chết. Vừa vặn giết hắn chính là dễ dàng nhất đạt thành mục tiêu biện pháp. Hoàng Anh cũng không có giấu giếm, hiện tại hắn đối với bị hoàn mỹ huyễn tâm Lý Vĩ là tín nhiệm có thừa. Những tin tức này căn bản không cần quá mức giấu giếm. Trong lòng Tần Dương liên tiếp dấu chấm hỏi xuất hiện, có chút chấn kinh, nguyên lai ta đã lợi hại như vậy a. Chẳng qua những chỉ có kế hoạch mà thôi, người lâu cách đại hoang, trước giải một chút những chuyện này tốt nhất, tạm thời không cần ngươi làm chuyện gì, đại cục làm trọng. Hoàng Anh trấn an một chút, nàng thật là có điểm lo lắng, nhiệt huyết xông lên đầu Lý Vĩ, sẽ không giữ được bình tĩnh, vội vã đi trả thù Doanh Đế. Ta minh bạch, Tần Dương nặng nề gật đầu, sau đó thả ra trong tay liên quan tới Tần Dương tư liệu. Như thế cam là ưng khuyển nanh vuốt người, nhất định phải chết. Một chữ cuối cùng rơi xuống, sát khí đã không thể ức chế xông ra. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.